Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước không trả lời tin mật, bay về thành Vĩnh Lạc trả nhiệm vụ cho Nguyệt lão, trên đầu quỷ Mai Mai lập tức có thêm một biệt hiệu nương tử của Niêm Hoa Nhất Thiếu. Nhìn đi nhìn lại cái tên. Tướng công của quỷ Mai Mai, trên đầu Niêm Hoa Nhất Thiếu, Hoa Nhan ngượng nghịu một lúc vội đặt chế độ che giấu tên vợ chồng. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, nương tử, phải cho thương lượng chứ. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, không có thương lượng gì hết, không treo là không treo. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, em cân nhắc đi, có lợi mà. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, cái lợi của anh gai mắt lắm, không treo. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, anh dạy em cách PK chiến sĩ. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, không. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, đợi chút, câu, không, lúc trước là Hoa Nhan phản ứng theo quán tính, lúc cô nhìn rõ câu. Anh dạy em cách PK chiến sĩ, cô lại dao động một cách đáng xấu hổ. Gã này PK pháp sư thợ săn thuận buồm xuôi gió đến vậy, thao tác mạnh đến mức lần nào PK cô cũng hận ngứa cả răng, nếu anh ta đồng ý dạy cô cách PK chiến sĩ, treo tên hiệu cũng không sao, đợi lúc cô biết cách đối phó anh ta, ly hôn luôn là xong. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, giờ dậy luôn. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, 7 ngày sau khi kết hôn không thể ly hôn, nương tử cần gì vội như vậy? Gần một tháng em không vào game, hẳn có rất nhiều chuyện. Chờ em hết bận anh sẽ dạy em. Hoa Nhan nghĩ cũng đúng, ban nãy Mộ Hinh Hinh cũng gửi tin mật với cô về một đống chuyện xảy ra gần đây, tiếp theo có lẽ phải hỏi kỹ hơn. Chói mắt nhìn đẳng cấp Niêm Hoa Nhất Thiếu, Hoa Nhan buồn bực. Đội ngũ, quỷ Mai Mai, nhưng mà vì sao đã hơn nửa tháng rồi mà anh vẫn ở cấp 60? Kinh nghiệm để cô từ cấp 87 lên cấp 90 cũng đủ để anh ta từ cấp 60 lên cấp 80, dạo này gã này làm trò gì vậy? Tốt xấu gì cũng lên đến cấp 65 rồi xuất sư đi chứ. Lại nói, nếu xuất sư rồi có thể đuổi anh ta ra khỏi gia tộc, từ đó nhắm mắt làm ngơ luôn. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, anh sợ anh thăng cấp rồi, mục tiêu trục thân của nương tử càng xa vời hơn, anh vẫn nên đợi nương tử khôi phục tự do rồi mới thăng cấp, lúc đó có thể thắng nương tử trở về, em nói đúng không? Đội ngũ, quỷ Mai Mai, emoticon, lửa giận, anh sỉ nhục tôi, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, là khích lệ. Hoa Nhan gửi một emoticon bỏ qua, tiếp tục quay về kênh mật. Mật, mễ đoá đoá, hoa hoa cậu điên hả mà dám kéo người đàn ông của tớ vào sổ đen, tớ cắn cậu. Mật, quỷ Mai Mai, emoticon, ngoái mũi, đến đây, đến cắn tớ một cái đi, ai bảo anh ta lại nhảy mãi mà không nói vào chuyện chính, đáng đời. Mật, mễ đoá đoá, gã đó thật sự có chuyện muốn bàn với cậu, để anh ấy nói đi, ngoan. Thật ra ban nãy cho tiểu cỏ vào sổ đen là vì sư phụ tìm cô, mà tiểu cỏ toàn nói nhảm, cô cũng đùa nên cho anh ta vào sổ đen, sau đó quên cho ra. Mật, quỷ Mai Mai, lần này cố gắng ít nói lung tung cho em, đoá đoá có xin em cũng cho vào sổ đen. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, emoticon, gào khóc, hoa hoa, em thật độc ác. Mật, quỷ Mai Mai, em vẫn thấy anh thích hợp đứng trong sổ đen hơn. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, đừng, hoa hoa anh thật sự có chuyện phải thương lượng với em. Chuyện nghiêm túc, mật, quỷ Mai Mai, vậy giờ mau nói như ngựa không dừng vó không bắn tí nước miếng nào nhặt trọng điểm. Nói, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, emoticon, đổ mồ hôi, mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, thật ra là chuyện biên cảnh, chuyện này có liên quan đến sư phụ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó một bụi cỏ ở nhà vệ sinh thật sự nhặt trọng điểm, gõ một dòng chữ rất dài. Mỗi đại khu của huyễn thế đều có 3-4 server, những server này được nối liền với nhau bởi hố trời. Đương nhiên, trừ thời gian, tập kích xuyên server, cố định ra các server không thể tùy tiện chạy loạn, cùng lắm cũng chỉ có thể đến biên cảnh của các server khác. Cứ 10 giờ tối, ở biên cảnh mỗi server sẽ xuất hiện một tướng biên cảnh, sau đó ở cửa ra vào hố trời liên kết cũng có một con. Mỗi tuần, ở đại đế đài chính giữa 6 hố trời cũng có một u hồn đại đế. Tướng biên cảnh và u hồn đại đế có thể ra thần thú hiếm, đại đế còn có thể cho ra thiên hạc thú cưỡi rất hiếm. Chiến đấu ở biên cảnh luôn là cuộc chiến vinh quang server. Cứ tầm 11 giờ tối, có rất nhiều bài viết trên diễn đàn, lôi kéo một đống nước miếng, nội dung đương nhiên là XXX hôm nay mọi người đánh được mấy tướng lĩnh. Dù sao thực lực các server đều khác nhau, nếu thực lực yếu có khi không thể cướp được tướng ở cửa ra vào, cả tướng của server mình cũng bị người khác cướp mất. Lúc trước tướng lĩnh đại đế hàng đêm của kiếm chỉ luôn do dòng binh thiên hạ, làm chủ, địa sát, khí phách mười túc, tây thục thánh vực, làm phụ, đó đều là các gia tộc lớn trên bảng xếp hạng, do ngông nghênh như vua phân công chỉ huy cuộc chiến biên cảnh. Nhưng sau trận gia tộc chiến nửa tháng trước, dòng binh đã mất ngông nghênh như vua cũng bỏ chơi, quả thật là đả kích cực lớn với server. Kiếm chỉ thiên hạ, 3 tuần nay, trong cuộc chiến biên cảnh, kiếm chỉ bảo vệ được tướng biên cảnh của mình, đại đế còn bị người ta giết chết. Trên diễn đàn, người của Phượng Vũ Cửu Thiên và Thất Tinh Diệu Nguyệt càng lúc càng càn rỡ chủ đề, dòng binh đóng cửa kiếm chỉ đi theo, đến giờ vẫn đứng đầu, đương nhiên cũng chửi bới mấy ngày liền. Lúc trước Hoa Nhan cũng chỉ đi theo sư phụ kiếm con tiên hạc rồi thôi, cô không có hứng với cái này, đi 3 lần mới kiếm được tiên hạc, sau đó không bao giờ đi nữa. Vì tộc trưởng không nhiệt tình, không tổ chức tộc viên của Thiên Diệu, nhất định cũng vui vẻ nhàn hạ, dù sao mọi người đều không thích cảm giác bị chỉ huy, đôi khi có hứng thì đi xem với bạn, không có hứng thì bản thân muốn làm gì thì làm. Không còn dong binh tiểu cỏ dẫn đầu, địa sát, đương nhiên là thế thân thành gia tộc đứng đầu, ngày nào cũng phải lãnh đạo biên cảnh. Giờ tiểu cỏ nói với cô như vậy cũng đơn giản là hy vọng. Thiên Diệu, tham gia biên cảnh, tuy người, Thiên Diệu, không nhiều lắm, nhưng đều là chiến binh cấp đại thần. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, Hoa Hoa, phần lớn dòng binh ngày xưa đều vào gia tộc bọn anh, còn một số đến khí phách và tây thục nói chung đẳng cấp cũng luyện gần về rồi, mặc dù có khá nhiều người bỏ chơi, nhưng thực lực chúng ta đang từ từ khôi phục, thật sự rất cần Thiên Diệu gia nhập. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, anh biết các em đều không thích cảm giác bị người ta chỉ huy đến chỉ huy đi, nhưng mà em phải biết, anh sao dám chỉ huy em, cả đóa đóa nhà anh nữa, cô ấy không lấy đao chém chết anh mới là lạ. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, Thiên Diệu có ưu đãi đặc biệt được không? Chỉ nghe mình em thôi, có thể thoải mái lờ anh. Anh chỉ hy vọng các em giúp thêm. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, lúc trước khi sư phụ em còn đó, ai dám bắt nạt kiếm chỉ? Em không muốn vinh quang của kiếm chỉ do sư phụ em tạo ra bị người khác hạ thấp như vậy chứ. Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, Hoa Hoa. Mật, Quỷ Mai Mai, em đây. Mật, Quỷ Mai Mai, anh đợi chút em bàn với các chị em trong gia tộc một chút. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Emoticon, ấm ức, anh biết Hoa Hoa nhất định sẽ đồng ý mà, đám đoá đoá sẽ nghe em. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, khoan, có chuyện này, cần bàn với mọi người một chút. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi, chị cả nói gì thì sẽ là như thế. Gia tộc, đường chủ, Quyền Ích Cơ, chỉ cần nhóc quỷ trở về, không cần bàn, bọn này đồng ý, gia tộc. Tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, tôi còn chưa nói là gì mà. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, chuyện gì cũng được. Gia tộc, đường chủ, Hi, Cầm Cơ, như trên. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, Emoticon, thẹn thùng, Hoa Hoa, tớ cảm ơn cậu thay tiểu cỏ nhà tớ nhé. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, không ngờ mọi người đều biết. Gia tộc, Sao Hỏa hoàn mỹ, chỉ chờ chị cả về quyết định tất cả thôi. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, hóa ra trước khi Hoa Nhan về tiểu cỏ đã nói qua với Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá, nhưng Mộ Hinh Hinh đều nói. Chuyện lớn như thế, tộc trưởng tạm thời không quyết được, chờ tộc trưởng thực sự của bọn em về sẽ bàn tiếp. Để anh ta kéo dài đến tận giờ, dù sao Hoa Nhan cũng là tộc trưởng đã đưa Thiên Diệu đi đến tận bây giờ, dù quyết định chuyện gì mọi người cũng đều quen đợi cô. Mật, Quỷ Mai Mai, anh giỏi lắm tiểu cỏ, rõ ràng đã sớm thuyết phục xong gia tộc bọn em. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, oan quá, anh dù có nói xong, không có em lên tiếng, bọn họ cũng không đi mà. Mật, Quỷ Mai Mai, thôi đi anh, đầu tiên phải nói trước, em sẽ không chỉ huy gì đâu, tướng lĩnh gì đó em chưa từng đánh, đại đế cũng là đi ăn hôi được tiên hạc, em không hiểu quy củ gì đâu. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, không sao, đến lúc đó có anh. Thiên Diệu các em sẽ là một đội độc lập, lúc đó anh sẽ nói với bọn em tọa độ. Mật, Quỷ Mai Mai, ừ được. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, ok, đến lúc đó anh sẽ PM em. Mật, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh, mẹ. Hoa Hoa, em kết hôn với đồ đệ của em à? Mật, Quỷ Mai Mai, ạc, tiểu cỏ đột nhiên nói vậy, làm Hoa Nhan sững sờ lúc lâu. À, cô nhớ ra cô vừa trả nhiệm vụ kết hôn mà. Nhưng sao tiểu cỏ biết được, Hoa Nhan tắt kênh mật mới phát hiện cô và tướng công mới cưới của mình vẫn đứng trước mặt Nguyệt Lão, sau đó cô thấy kênh. Tổng hợp, gần, tiểu thỏ, a, mù đôi mắt chó của tôi rồi, tôi thấy trên đầu đại thần Quỷ Mai Mai có biệt hiệu vợ chồng. Đang ở chỗ Nguyệt Lão, cầu vây xem, gần, tiểu lâm, niêm hoa nhất tiếu, một đại tiểu thần. Quỷ Mai Mai, một đại đại thần, tiểu thần là đồ đệ của đại thần là sư phụ của tiểu thần là tướng công của đại thần là nương tử của tiểu thần. Emoticon, choáng luôn, server, trôi giạt như mưa, sư phụ gả cho đồ đệ, đây là loạn luân sao? Server, em gái họ gì, tin đồn nói quỷ mai mai thích sư phụ ngông nghênh như vua, giờ lại gả cho đồ đệ mình, là vì thích tình yêu thầy trò hay là vì bị sư phụ làm tổn thương, đồ đệ đến chữa thương. Server, Mộc Huyền Tiêu Tiêu, bạn ở trên, chỉ sợ bạn còn không đánh được nick cấp 60 của người ta đâu. Lải nhải cái gì chứ, người ta muốn gả cho ai thì gả, bạn thật ngứa mắt. Gần, cuồng chiến điên cuồng, tôi R, sao lại nhiều người như vậy chứ? Chẳng thấy được gì hết, vợ chồng tiểu đại thần có dám bước ra không? Gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như gần như xa cầu vợ chồng tiểu đại thần đi ra một chút cầu chụp ảnh chung. Server, hồn tế, lúc trước phát hiện thiên diệu có một người con trai đã biết là có gian tình rồi mà thì ra là thế. Sau đó là kênh mật của Hoa Nhan bùng nổ, rồi đến gia tộc bùng nổ. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, tớ muốn chửi cậu, lại còn lén lút kết hôn. Gia tộc, do hỏa hoàn mỹ, chị cả chị không nói trước cho bọn em một tiếng, bọn em còn phải chúc mừng nữa chứ. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, đây lẽ ra là chuyện từ xưa rồi, ngày xưa không đủ điểm duyên phận, giờ đủ rồi nên đi chứng nhận thôi. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, Emoticon, chửi bới, không được tổ chức hôn lễ, bọn này muốn náo nhiệt. Gia tộc, duy tâm mà thôi, như trên, tổ chức hôn lễ, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, không. Lãng phí một cách đáng xấu hổ, gia tộc, Niêm Hoa Nhất Thiếu, nương tử nói đúng, trước mắt thì đúng là lãng phí. Đợi ngày nào đó nương tử đã không còn muốn ly hôn nữa tổ chức cũng không muộn. Gia tộc, đường chủ, dạng sáng hát như điên, em nói chứ chị cạt ly hôn gì, em thấy hôn sự này rất tốt đấy. Gia tộc, đường chủ, hi, cầm cơ, đúng tôi cũng thấy tốt tiếu tiếu rất không tệ đâu. Gia tộc, Lam Huyên Nhi tuy trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mộng đại thần, nhưng chị cả chị đã là đại thần rồi, không cần mê đại thần nữa, tướng công tốt như thiếu thiếu không nhiều đâu. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, anh ta rất tốt, gia tộc, duy tâm mà thôi, người tốt. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, thao tác tốt. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá tốt với cậu. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, chém tớ chết nằm bẹp trên đất còn tốt với tớ. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, hoa hoa, lại nói cậu thật sự phải cảm ơn tiếu tiếu, cấp bậc của cậu đều do anh ta luyện về đó. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, đúng đó, thời gian này, tôi vừa online là đã thấy nick cậu đã ở đường triệu hồn, ngày nào tiếu tiếu cũng giúp cậu kiếm kinh nghiệm đó. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, bài tê nói thật đó, vốn tớ muốn cày cho cậu, nhưng mà giáo viên trông thi học kỳ nghiêm quá, bận muốn chết, tớ với đoá đoá đều không có thời gian, tiêu tiêu nói cày giúp cậu, cậu cũng cho anh ta nick tớ mới không online nick cậu. Gia tộc, đường chủ, dạng sáng hát như điên, nhìn bạn tiêu tiêu của chúng ta đi, không thèm để ý bản thân mới cấp 60 còn giúp chị cày nick lại. Chị cả chị cũng biết quái ở đường triệu hồn đó, kinh nghiệm cao nhưng đánh không dễ gì đâu. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Thiếu, đừng nói, tôi chỉ muốn thầm lặng tốt với nương tử. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, cách chương.